Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thổ địa. Vậy nên trong 25 năm đó, họ nhà mình vẫn yên ổn làm ăn, còn người làng thì... Kể sơ qua về cụ tổ nhà mình chút. Cụ sống vào cái thời Phù Lê diệt Mạc, là tướng tài của vua Lê, lại có công cùng hai công chúa đời Trịnh đánh đuổi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng. Sau khi hết nạn can qua, vua Lê ghi công cụ mình vào hàng công thần, lại gả công chúa cho cụ, phong cụ làm phò mã. Cụ tổ vì cảm cái ơn vua nên dốc lòng thờ vua. Lúc nào cụ cũng chỉ mong diệt được họ Trịnh, đem lại ngôi chính thiên cho nhà Lê. Cũng vì lẽ đó mà không ít lần cụ bị gia hại, nhưng điều may mắn là thoát được. Qua bao đấu tranh trốn quan trường hiểm ác, vẫn không xoay vần được thời cục. Ngán ngẩm chuyện thế sự, quan quyền cụ cáo quan ở ẩn, chỉ lo vui thú điển viên. Sau khi cụ mất, nhờ cụ có vốn phúc tướng, lại có mệnh là tướng tinh, nên mất rồi lại được phong thần, đạo cao hơn cả thổ địa, hoàng thành, đứng ngang với hàng trung đảng thần. Nhờ có uy của tổ mà sau bao nhiêu năm, họ nhà mình lúc nào thế cũng vững như thành đồng, chưa hề có chuyện ma quỷ gì cả. Khoe với các bạn chút về dòng dõi quý tộc của mình là đủ rồi. Bây giờ mình xin bắt đầu vào chuyện chính. Trở lại với cái kỳ hạn nọ, 20 năm trôi qua chưa có chuyện gì to tát lắm. Người nhìn thấy ma quỷ, bị ma trêu thì nhiều, cơ mà chẳng có hại gì đến người. Qua 20 năm yên ổn, giờ thì ông Tê đã mất được vài năm. Những thầy phù thủy cùng thời cũng đều đã khuất núi lâu. Giờ quê mình lại có một lớp thầy pháp mới, tuy là không cao tay bằng lớp trước, nhưng cũng được xếp vào hàng giỏi. Lớp thầy này gồm có ba ông: thầy L, thầy A với thầy N. Ba ông này thì có hai ông A và N là tuân thủ rất nghiêm lời thệ. Ai bảo giúp gì thì xét khả năng của mình đủ không rồi mới nhận lời. Còn gia chủ thí cho bao nhiêu nhận lấy bấy nhiêu. Nhà nào nghèo thì không lấy tiền, còn giúp thêm gạo muối. Duy chỉ có ông thầy L là tàn tệ nhất. Ông này ham tiền hơn mạng sống. Ai đến xin giải hạn hay là xem nhà cũng phải đều có cái gì đấy gọi là quà gặp mặt. Lão này lại còn phạm vào rất nhiều điều đại kỵ như nữ sắc. Một mình ông lấy tới 5 vợ, lại còn phạm vào tội bất hiếu. Rõ ràng nhà giàu nứt khố đổ vách, nhưng toàn để mẹ già ăn gạo xấu, rau lạt dưới bếp. Còn nhà mình ăn thịt, chả, tôm cá, toàn cao lương mỹ vị. Người làng ai cũng ghét cái lão này. Lắm người bảo lão đã dẫm vào vết xe đổ của người trước thì chẳng mấy mà đi, có khi còn nặng hơn. Tuy độc ác như vậy, nhưng tài phép của lão cao hơn hẳn hai ông thầy kia một bậc. Đó là do lão luyện chỉ thần bùa chúa của Nam Tông, lại luyện nhiều loại như là bùa Xiêm La, bùa Vân Nam, bùa Trà Bà, nhiều lắm. Còn hai ông N với A thì vốn dĩ tư chất không được như thầy lớp trước, lại không gặp được sư phụ giỏi, chủ yếu dựa vào cần cù chăm chỉ mà luyện thành tài. Thế rồi cái chuyện gì đến nó cũng phải đến. Đêm nọ, lão L vừa đi cúng đám pháp sư suốt 2 ngày ở làng bên về thì bị tia sét đánh trúng ngay sau lưng, cách lão có vài bước. Lão kinh hoàng chạy một mạch về nhà. Vừa vào đến sảnh lớn, lão rú lên kinh hãi. Người làng thấy có động liền đổ xô đến xem. Đập vào mắt họ một cảnh tượng rợn người. Trên xà ngang, cả 5 bà vợ tuổi 20 của lão treo cổ chết. Tóc người nào người nấy đều bạc trắng như con thú điên. Lão L vùng lên lao vào nhà trong, vừa chạy vừa gào: "Hai con đâu rồi, ra đây con ơi!" Một vài người chạy theo lão tìm khắp nhà không thấy hai bé đâu. Chỉ thấy mỗi bà cụ mẹ lão L đã chết từ bao giờ, xác lạnh tanh. Tìm khắp nơi không thấy đâu, mà nhà thì rộng đến hơn mẫu, tỏa ngang dãy dọc nhiều vô số. Người thì thấy khát nước, liền mở vại nước sát tủ định uống cho đỡ khát. Nhưng vừa mở nắp thì người này hét lên kinh hãi ngất lịm. Mấy người đứng gần đổ xô đến cứu chữa. Có vài người nhòm vào chum nước thì trao ôi, hai đứa bé chết ngạt từ bao giờ, xác trương phình. Lão L nhìn thấy nhà cửa vợ con vậy, ngồi phịch xuống đất cái ghế bố giữa sành, mắt nhìn vô hồn phía trước. Người làng ai cũng ghét lão, nhưng thấy thế thì ai cũng ngại nhìn. Lúc này ông N và ông A bước ra. Họ vì cái nghĩa đồng nghề, hơn nữa không thể thấy chết không cứu, nên hết ông này đến ông kia bắt quyết rồi điểm vào trán và gáy lão Lờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net